Chương 310, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra nàng tay khẽ vẫy, kia bị kết giới bao trùm một vũng nước, giống sống đồng dạng, tại hai huynh muội trước mắt nhảy tới nhảy lui. À, chờ lu cờ na ho các ngươi có thế làm đến bước này, vậy đại biểu các ngươi có thể bắt quỷ. Thật tất nhiên, ta lu cờ na ho lừa qua các ngươi không có tiểu ca ca theo chưa từng lừa chúng ta đúng không ca ca đúng đúng hai con tiểu khả ái, vội vàng biểu tín nhiệm. Sau đó ma lưu lăn xuống treo ghế dựa, hướng phía góc tường chạy. Phi thường lưu loát ghim lên ngựa con bước. Xem thời lao ra tử vẻ mặt nhăn nhó, oán hận mài răng. Đúng vậy à, hắn chưa từng lừa các ngươi, chỉ là lừa dối qua mà thôi không phải. Này hai tiểu vương bắt đản làm sao như vậy nghe tiểu tử thối này ta để bọn hắn lúc luyện, không phải nơi này đau, chính là chỗ đó đau, 5 phút đều không kiên trì được, lúc này lại bản thân luyện, chính là muốn biết nguyên nhân nha sở thiếu niên hướng trong miệng ném lấy hoa quả khô. Đắc chí để cho người ta hàm răng trực dương dương. Nhìn khí đến cơ tim ngạnh thời lao gia tử, liệt ra một cái dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười. Bởi vì ngài không có da xoái, không có da đẹp mắt, không có da kỹ thuật cao, không có da có thế phi thiên độn địa không thể, không có da vừa ra tay liền có thể chấn trụ bọn họ, không có da ngươi ngậm miệng đi thời lao gia tử tức gần chết. Lại để cho tiểu tử thối này nói tiếp. Hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh được hắn một cái người già, lại xoái cũng nhìn không ra đến a. Đẹp hơn nữa cu nở dê một mặt nếp may ra, kỹ thuật lại cao này hai vật nhỏ mắt cũng mù nhìn không thấy hắn có thế có biện pháp nào a tốt khí thường ngày đối đến lúc đó lao ra tử thẳng báo tố hỏa sở thiếu niên. Vung vung tay. Dùng một loại ngươi sao có thể như vậy cố tình gây sự biểu tình nhìn hắn. Lời nói thật ngài còn không nghe được, ra có thể làm sao ngươi khủ, 12 giờ. Trầm Trường Lâm ho nhẹ một tiếng, khoe miệng hơi quất đánh gãy, tiếp tục để đọc sở thiếu niên. Lại đọc xuống. Một hồi lúc nên đem lão gia tử độc chết hử thời lão gia tử hử lạnh một tiếng. Biểu môi. Chúc mừng năm mới a, tiểu tử thối sở thiếu niên hơi chớp mắt. Khẽ cười một tiếng. Chúc mừng năm mới. Nàng nói, đưa tay tại không trung vỗ tay phát ra tiếng. Bùm bùm vô số khói lửa, trên bầu trời phương nở rộ. Số lượng khổng lồ, ngũ thải tân phân, lại hoa mắt để cho người ta kinh diễm. Nhất là những cái kia, nổ vang trên bầu trời khói lửa, lần lượt ngưng tụ thành biến rô nở dê mà cờ ca bơi, bầu trời mặc chim bay, nguyện không năm tháng nhưng quay đầu, hết thể tĩnh tựa như như ý, chúc, hàng tháng hôm nay, mỗi năm xưa nay. Những cái kia pháo hoa ngưng tụ chữ viết, ở trong trời đêm nở rộ sau. Chậm rãi tụ tập thành linh khí, theo trong bầu trời đêm bay vọt mà xuống. Xuyên thấu bên ngoài sân nhỏ kết giới. Tràn vào tiểu viện trong ở đây mấy trong thân thể. Một loại không cách nào nói rõ cảm thụ, trong lòng mọi người dâng lên. Góc tường kia hai cái đứng trung bình tấn vật nhỏ, vừa định hưng phấn kêu la, pháo hoa thật xinh đẹp. Lại không biết làm sao. Có từng viên lớn nước mắt, theo trong hốc mắt lăn xuống tới. Đổ rào rào thẳng rơi xuống. Ai thời anh có chút tỉnh đưa tay xoa xoa mặt, ấp úng hỏi. Ca, ta tại sao khóc ca của nàng không nói chuyện. Lại giống như nàng, đưa tay lau không hiểu ra sao đến rơi xuống nước mắt. Một hồi lâu mới phát ra. Ta không biết thời lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiến lên hai bước, đưa tay sờ thiếu niên đầu. Ngươi à, làm sao luôn là như vậy làm cho đau lòng người đâu người khác thiếu ngươi một phần. Ngươi đáp lễ một phần. Người khác đối ngươi tốt một phần, ngươi vẫn còn người mười phần. Ngốc thấu sở ra a chính là không có ánh mắt. Tốt như vậy hài tử, vì cái gì không muốn đâu rõ ràng là một cái. Tốt như vậy hài tử hốc mắt của hắn đỏ hồng. Quay đầu, cầm lên góc tường, không hiểu khóc mũi đỏ đỏ hai cái con non, ác thanh ác khí. Ngủ một chút hơn nửa đêm khóc cái gì khóc mất mặt hay không ta không muốn khóc thế nhưng là, ta không còn được. Ta liền muốn khóc qua ta đến cùng làm sao vậy a ô ô ra ra, thật kỳ quái hai cái tiểu gia hỏa không quản được nước mắt của mình, bị nhà mình ra ra một tay xách một cái đi vào nhà. Bọn họ một bên gật lệ, một bên loạn bay nhảy. Buông ra ta muốn tiểu ca ca ô ô tiểu ca ca tiểu gia hỏa dễ rùa lợi hại, thời lao ra tử không cách nào. Chỉ có thể thả bọn hắn ra. Hai cái tiểu gia hỏa vừa có tự do. Liền hướng phía sở thiếu niên chạy tới. Một cái lẻn đến trên người hắn, một trái một phải ôm cổ hắn, thẳng nghẹn ngào. Tiểu ca ca sở thiếu niên có chút bất đắc dĩ. nàng bất quá là dùng linh phù trận pháp. Tại năm đầu mở ra trong nháy mắt, góp nhặt giữa thiên địa một chút kỳ lạ tinh hoa, tụ tập thành chúc phúc, tan vào thân thể bọn họ trong. Phù hộ bọn họ về sau nhân sinh, thuận thuận lợi lợi, con đường phía trước không lo. Như song thân của bọn hắn, lấy mệnh bảo vệ, sở mong đợi như vậy. Cũng như thế, đối thu lấy bọn họ linh căn phản hồi mà thôi. Như thế nào khóc thành như vậy rồi làm nàng như cái tội ác tẩy trời hôn đảng đồng dạng á, thật là ra không đối các ngươi làm cái gì à, khóc cái gì đâu. Sở thiếu niên lột lột sọ não của bọn họ, một mặt bất đắc dĩ. Không, ngức, không biết, liền muốn khóc, muốn ôm ngươi khóc. Thời anh thanh âm dầu dĩ. Thời Phong xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Sở thiếu niên. Đưa tay áp ở trên ngực, rất là nghi hoặc nhìn hắn. Đây là, ủ ấm, căng căng, ngọt ngào, còn ê ẩm. Không biết vì cái gì Sở thiếu niên dừng một chút. Khẽ cười một tiếng. Đó là cái gì cảm giác ga, không biết. Thời Phong lắc đầu. Rồi tay nắm lấy tay của nàng, lẩm bẩm nói, cùng trông thấy ngươi là giống nhau cảm giác ưm ân. Chính là ca ca nói cái loại cảm giác này, cùng trông thấy tiểu ca ca là giống nhau. Như vậy nàng nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, Hắc Phong Hàn đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới chần chờ nói, nhiệt nước ô mai cảm giác. Thời anh, Thời Phong, Thời Lao gia tử, Trầm Trường Lâm, Phất Hệ, lớn nhỏ năm con, một nháy mắt không phản bắt được. Hai nhỏ chỉ cảm thấy cái này hình dung có vấn đề, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Tóm lại chính là không đúng này cùng nóng nước ô mai có quan hệ gì a, mà Tam Đại chỉ, lại một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Đối đầu lớn nhỏ năm con, kia có chút khó nói lên lời thần sắc. Sở thiếu niên một mặt vô tội. Ngươi xem a, ủ ấm, căng căng, ngọt ngào, còn ê ẩm, không phải còn lao ra từ trước đó nấu qua nóng nước ô mai hương vị cho nên, có vấn đề gì ra chỗ nào hình dung sai rồi, nhìn như vậy lấy ra làm gì. Ta xem như đã nhìn ra. Thời lao ra từ thở dài. Dùng một loại rất là ánh mắt phức tạp, nhìn một mặt đứng đắn nói lời này Sở thiếu niên, quay đầu cùng bên cạnh hai người mở miệng. Năng lực không thấp, thủ đoạn không thấp, trí thông minh càng không thấp, nhưng tình thương này, hoàn toàn bị cho ăn. Liền một chút bột phấn đều không có thừa. Trầm Trường Lâm cùng Phất Hề mặc nhất mặc.